Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Thái Thượng Hoàng phản kích, thây ngã khắp nơi trên đất. Đối với Ngao Ngọc giết Sử Quảng, bởi vì Hoàng đế cùng triều đình đám cự đầu đã đạt thành nhất trí lập trường. Tăng thêm Nguyệt Đán Bình tổ chức nắm trong tay dư luận đại quyền. Cho nên tuyệt phần lớn người đọc sách ý kiến đều phi thường thống nhất. Cảm thấy Ngao Ngọc đây là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Muốn bức phản phiên vương, sẽ cho Đại Chu đế quốc mang đến tai họa khổng lồ. Cho nên Ngao Ngọc nên minh chính điển hình, cho Trấn Hải Vương xử biện một cái công đạo. Chỉ có dạng này Trấn Hải Vương phủ mới sẽ không mưu phản. Tại dưới loại dư luận thiên về một bên này, cho dù có chút quan viên cùng người đọc sách nội tâm có không đồng dạng cách nhìn, lúc này cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Đây là bè cánh đầu đá à. Ai dám phát ra dị loại thanh âm, đó là tự tìm đường chết, tự tuyệt tiền đồ. Nhưng tầng dưới chót dân chúng liền hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ của bọn hắn bình thường là đồng tình kẻ yếu. Như vậy Ngao Ngọc cùng Sử Quảng hai người kia ai mới là kẻ yếu đâu? Đương nhiên là Ngao Ngọc. Hắn cỡ nào đáng thương a? Tay trói gà không chặt, mà lại gia tộc Nộ Lãng hầu tước vị bị tộc nhân cướp đi. Hắn cùng Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, kết quả Hương Hương công chúa được ban cho cưới cho Sử Quảng, sống sờ sờ bị chia rẽ. Không chỉ có như vậy, ở trên triều đình hắn còn thiếu một chút bị Sử Quảng đánh chết. Thậm chí ở kinh thành mấy cái nhà đều bị đốt đi. 10 cái người nhà đều bị thiêu chết. Dạng này Ngao Ngọc chẳng lẽ còn không đủ yếu, còn chưa đủ thảm sao? Sử Quảng này nghiêu bức giường nào a? Có tiền có thế lại lớn lên đẹp trai. Phụ thân là duy nhất khác họ phiên vương. Trong nhà lão bà vừa mới chết không lâu, lại lập tức phải cưới Hương Hương công chúa đệ nhất mỹ nhân này. Người gia thế hiển hách như thế, hoàn toàn là nhân sinh bên thắng a, sẽ chỉ làm người đố kỵ, chỗ nào có thể khiến người ta đồng tình a? Huống hồ người này cỡ nào ương ngạnh a, trên triều đình liền dám động thủ muốn đánh người chết. Mà lại những năm gần đây, Sử Quảng ở kinh thành mặc dù chưa nói tới khi nam phách nữ, nhưng là cũng tuyệt đối không hòa ái dễ thân, hoàn toàn là cao cao tại thượng tư thế, thanh danh cũng liền bình thường. Cho nên hai người kia so ra, đương nhiên là Ngao Ngọc càng để cho người đồng tình a. Sử Quảng này quá phách lối, trên triều đình muốn đánh giết Ngao Ngọc không thành, hạ triều đằng sau còn phóng hỏa đốt Ngao Tâm phòng ở. Mà lại dân chúng còn có một cái đặc điểm, ưa thích kỳ tích, nhất là nghe rợn cả người kỳ tích. Bọn hắn nhất là ưa thích lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Lần này quyết đấu, tất cả mọi người cảm thấy Ngao Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả hắn vậy mà thắng, thành công địa sát Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Đây là cỡ nào thần kỳ kỳ tích a? Mấu chốt là rõ ràng đã ký xong giấy sinh tử, mọi người sinh tử do mệnh. Dưới loại quyết đấu công bằng này, cho dù chết cũng là chết vô ích. Hiện tại ngươi lại phải bắt người ta Ngao Ngọc, đây là có chuyện gì sao? Không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên, Đại Chu triều đình phía quan phương Đường Kính là không quá thừa nhận cái gì luận võ quyết đấu. Nhưng là dân chúng chỗ nào biết được những này luật pháp triều đình a? Bọn hắn đã cảm thấy, ký giấy sinh tử liền muốn nhận, chết cũng chết vô ích, cho nên tại trên Ngao Ngọc giết Sử Quảng một chuyện tình. Người đọc sách là thiên về một bên lập trường, nhưng là tại tầng dưới chót trong những dân chúng này, lại là một bên khác đổ lập trường, hoàn toàn là đứng tại Ngao Ngọc bên này. Đương nhiên, tất cả quyền nói chuyện đều nắm giữ người đọc sách trong tay, nắm giữ tại quan viên trong tay. Những này tầng dưới chót những dân chúng này ngươi để bọn hắn vọt tới Thượng Thanh Cung tới trước mặt duy trì Ngao Ngọc cùng người đọc sách đối nghịch, đó là hoàn toàn không thể nào. mà lại cũng không có người có thể tổ chức nguồn lực lượng này. Thái thượng hoàng hoa mắt ù tai, Thái thượng hoàng hoa mắt ù tai. Ngao Ngọc quốc tặc, hại nước hại dân, bắt Ngao Ngọc vì dân trừ hại. Thái thượng hoàng, cho Lãng Châu nạn dân một đầu sinh lộ đi. Sông, sông, sông. Thượng Thanh cung bên ngoài, trên trăm cái người đọc sách giơ lên một cây to lớn đầu gỗ, bỗng nhiên va chạm Thượng Thanh cung đại môn. Phanh, phanh, phanh, phát ra từng đợt tiếng vang. Bọn hắn mặc dù khí lực nhỏ, nhưng dù sao cái này đây không phải cửa thành, rất nhanh liền bị va chạm đến lung lay sắp đổ đứng lên. Cái này như là đại giang đê đập, chẳng mấy chốc sẽ vỡ đê. Mấy ngàn tên người đọc sách này hồng thủy, chẳng mấy chốc sẽ xông vào Thượng Thanh cung bắt Ngao Ngọc, đồng thời đem Thái Thượng Hoàng uy nghiêm dẫm tại dưới chân. Cục diện lập tức liền muốn sụp đổ. Muốn thành, muốn thành. Ở đây cuối cùng một nhóm quan viên gặp chi, tranh thủ thời gian lặng lẽ thừa dịp loạn rút lui. Đây chính là cường công Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh cung a. Thiên đại sự tình, không có chức quan trong người người đọc sách có thể làm như thế. Bởi vì bọn hắn tâm hoài chính nghĩa, nhưng hiện chức quan viên lại không thể làm như vậy. Bởi vì đây là mưu phản. Ngắn ngủi một lát, ở đây đại bộ phận quan viên đều rút lui. Chỉ có một số nhỏ nhiệt huyết sôi trào quan viên tuổi trẻ còn lưu tại nguyên địa. Vì chính nghĩa cùng lý tưởng, bọn hắn đều nguyện ý ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Phanh, phanh, phanh, phanh, từng đợt tiếng vang, Thượng Thanh cung đại môn kịch liệt lay động, bên trong một cái chốt cửa bị nện đến chóc ra, chẳng mấy chốc sẽ phá cửa. Trong Thượng Thanh cung, Ưng Dương tướng quân cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng đến Vô Vi điện trước mặt quỳ xuống, quát ầm lên: "Thái thượng hoàng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào tới, ngươi liền để mặt tướng động thủ đi, trấn áp bọn hắn, khu trục bọn hắn." Thượng Thanh cung thủ vệ quân đội từng cái hốc mắt muốn nứt, phẫn nộ muốn điên, quả thực là sỉ nhục lớn lao a. Trước đó Thượng Thanh cung cao quý cỡ nào cấm địa, ngay cả hoàng đế đều vào không được, bách quan cũng không thể đến gần. Hiện tại bọn này người đọc sách vậy mà cưỡng ép muốn xô cửa mà vào, mà bọn hắn những này thủ vệ quân đội còn không thể phản kháng. Ưng Dương tướng quân quát: "Thái thượng hoàng, mặt tướng xuất quân đi đem bọn hắn đuổi đi, đánh gãy tay chân của bọn hắn, sau đó mặt tướng bọn người tự sát tạ tội cũng được." Thái thượng hoàng thản nhiên nói: "Trấn áp người đọc sách, ta sẽ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Sách sử chi bút có thể nắm giữ tại người đọc sách trong tay." Mà lúc này, lão thái giám hầu Trần vọt vào nói: "Thái thượng hoàng, bọn hắn lập tức liền muốn phá cửa xông tới, lập tức liền muốn xông vào tới." Phanh, phanh, phanh, từng đợt xô cửa tiếng vang truyền đến, thật là khiến người ta kinh hãi nhục chiến. Thái thượng hoàng hoa mắt ù tai, Thái thượng hoàng hoa mắt ù tai. Ngao Ngọc quốc tặc, hại nước hại dân, minh chính điển hình. Thái thượng hoàng, cho Lãng Châu nạn dân một đầu sinh lộ đi. Bên ngoài mấy ngàn người đọc sách thanh âm như là núi kêu biển gầm truyền đến, phảng phất muốn đem Thượng Thanh cung bao phủ. Hầu Trần nói: "Ưng Dương tướng quân, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Thái Thượng Hoàng, mang theo Ngao Ngọc công tử từ mật đảo rời đi. Nhanh, nhanh, nhanh, theo Hầu Trần. Cái này nếu để cho bọn này người đọc sách xông tới, bắt đi Ngao Ngọc, va chạm Thái Thượng Hoàng, thậm chí một ít lăng đầu thanh vọt tới Thái Thượng Hoàng trước mặt thoá mà, vậy Thái Thượng Hoàng cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng đều xong. Ngao Ngọc đương nhiên cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có khả năng tại chỗ bị sống sờ sờ đánh chết." Phanh, phanh, phanh. "Thái thượng hoàng, đi mau a, đi mau a, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Ưng Dương tướng quân không quan tâm, vọt thẳng tiến đến, một thanh phải bắt lên Ngao Ngọc, một bả nhấc lên Thái Thượng Hoàng, liền muốn cưỡng ép rút lui. Ngao Ngọc đối với hắn có ân cứu mạng, coi như thịt nát xương tan, Ưng Dương tướng quân cũng muốn báo đáp. Phanh, phanh, cửa muốn phá, cửa muốn phá, ha ha ha ha ha. Xông đi vào bắt Ngao Ngọc, vì nước trừ gian, vì nước trừ gian. Thượng Thanh cung bên ngoài, mấy ngàn cái người đọc sách phát ra từng đợt reo hò. Khí thế ngất trời, thắng lợi đang ở trước mắt, thắng lợi đang ở trước mắt. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa xông lại đen nghịt một đám người. Mỗi người đều quần áo tả tơi, không phải nông dân, chính là tên ăn mày, hoặc là chính là người buôn bán nhỏ. Toàn bộ đều là tầng dưới chót nhất dân chúng, dòng dã có mấy ngàn người, mấy ngàn tên dân chúng này, trong tay cầm nhiều loại vũ khí, có cái cuốc, có muôi phân, còn có xiên phân, còn có rất nhiều người, đều chọn thùng phân, xông lên a, xông lên a, mấy ngàn dân chúng tầng dưới chót nhất này bỗng nhiên lao đến, vọt thẳng nhập trong mấy ngàn người đọc sách này. Trong tay cái cuốc bỗng nhiên đập xuống, muôi phân bỗng nhiên đập xuống, còn có một số nông dân, múc một muôi lại một muôi cứt đái, hướng phía bọn này người đọc sách bỗng nhiên dội cho đi qua. Rầm rầm, rầm rầm, vô số cứt đái phân mưa, hướng phía những thư sinh này đầu vẩy tới, nhất thời, những người đọc sách này ngao ngao chi nôn, quá thối, thật là buồn nôn a. Tuyệt đại bộ phận người đọc sách, trong nhà ít nhất là trung sản, đều rất yêu sạch sẽ. Cái này toàn thân đều bị dội cho phân và nước tiểu. Nơi đó chịu được a? Ngắn ngủi thời gian qua một lát, bọn hắn phách lối khí diễm, bọn hắn khí thế ngất trời liền bị tưới tắt hơn phân nửa. Đám nông dân này nắm lấy một cái, liền cuồng đánh, hỗn đàn, hỗn đàn. Để cho các ngươi vây công Thái Thượng Hoàng, để cho các ngươi muốn bắt Ngao Ngọc, Vương Bát Đản, một đám sách đều đọc đến trong phân cẩu vật. Thái Thượng Hoàng là bán thần, các ngươi dám va chạm, sử quảng cẩu vật kia cho các ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà cho hắn nói chuyện, đám nông dân này một bên đánh, vừa mắng, tay trói gà không chặt người đọc sách bọn họ lập tức bị đánh quỷ khóc sói gào. Mấy ngàn người đọc sách này trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng, liên tục bại lui, bị mấy ngàn cái nông dân đè xuống đất cuồng đánh. Mẹ nó, đây là nơi nào tới nông dân a? Nhưng là trong những thư sinh này dù sao có một ít văn võ toàn tài, lập tức giết ra khỏi trùng vây, chịu đựng hôi thối, đứng ở chỗ cao nhất, giống to, chư vị phụ lão hương thân, các ngươi nghe ta nói. Nghe ta nói, mấy ngàn cái nông dân, không ai để ý tới hắn, vẫn tại cuồng đánh những người đọc sách này. Cử nhân kia nghiêm nghị nói, các ngươi đây là muốn mưu phản sao? Các ngươi ẩu đả người đọc sách, chúng ta đều là cử nhân, đều là tú tài, các ngươi đây là muốn mưu phản sao? Lập tức, có một cái hung hãn nông dân đứng ra, cả giận nói. Bọn ta nông dân đánh các ngươi những này tú tài lão gia chính là mưu phản. Vậy các ngươi nện cửa Thái Thượng Hoàng, cũng không phải là mưu phản sao? Cử nhân kia nói, chúng ta đây là vì quốc chờ lệnh, chúng ta đây là vì quốc trừ gian. Ngao Ngọc giết Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, phạm vào giết người tội lớn, lại trốn ở Thái Thượng Hoàng trong Thượng Thanh Cung. Nếu như không thể bắt ở hắn minh chính điển hình, Trấn Hải Vương liền sẽ mưu phản, cho đến lúc đó đế quốc liền sẽ phân liệt. Nông dân đầu lĩnh hung hãn này nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, cái gì đế quốc, cái gì phân liệt. Cử nhân kia nói, vậy ta nói trực tiếp một chút, Lãng Châu gặp tai họa, có trăm vạn nạn dân ngay tại gào khóc đòi ăn, chúng ta bắt Ngao Ngọc. Chúng ta trùng kích Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung, chính là vì cứu Lãng Châu trăm vạn nạn dân. Dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, chúng ta cũng là vì cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân a. Chúng ta là vì cứu Lãng Châu dân chúng a. Lời này vừa ra, mấy ngàn nông dân kia lập tức yên tĩnh trở lại, đình chỉ tất cả động tác, ngẩng đầu nhìn cử nhân này. Cử nhân này lập tức đại hỉ, lời này quả nhiên hữu hiệu a. Hắn cảm thấy đối với những này ngu muội nông phu, không thể nói quá cao thâm, chỉ có thể nói bọn hắn nghe hiểu được đồ vật. Cử nhân này lập tức càng thêm lớn tiếng nói: "Các hương thân a, Lãng Châu thảm a, đầu tiên là địa chấn đại hải khiếu, sau đó lại đập lớn vỡ đê, hồng thủy vọt lên vài trăm dặm, hơn trăm vạn Lãng Châu bách tính không có cơm ăn, không có phòng ở, quá thảm rồi a, vì ăn cơm đều muốn bán trai bán gái. Các hương thân a, Thái Thượng Hoàng bao che Ngao Ngọc, chúng ta chỉ có thể xông vào Thượng Thanh Cung bắt lấy Ngao Ngọc. Chúng ta làm hết thảy cũng là vì cứu Lãng Châu nạn dân a. Chúng ta cũng là vì Lãng Châu nạn dân a." Lời này vừa ra, mấy ngàn tên nông dân tại đỏ ngầu cả mắt, nước mắt đều chảy xuống, lâm vào không gì sánh được yên tĩnh. Đông đảo thư sinh tranh thủ thời gian lớn tiếng nói: "Chư vị hương thân a, chúng ta bắt Ngao Ngọc là vì Lãng Châu nạn dân a. Ngao Ngọc không chết, Lãng Châu nạn dân liền muốn chết đói a." Lúc này, nông dân đầu mục kia đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, giống to, mở ra ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng. Chúng ta chính là Lãng Châu nạn dân. Chúng ta chính là Lãng Châu nạn dân. Các ngươi đánh nện cửa Thái Thượng Hoàng. Các ngươi muốn nắm Ngao Ngọc công tử. Nói là vì bọn ta Lãng Châu nạn dân. Nói là vì chúng ta. Chúng ta làm sao không biết a? Lời này vừa ra, cử nhân kia hoàn toàn chấn kinh. Cái này mấy ngàn người đều là Lãng Châu nạn dân. Cái này sao có thể? Lãng Châu khoảng cách cái này bao xa a? Bọn hắn là thế nào tới a? Đồ chó hoang đồ vật, đồ chó hoang người đọc sách. Nếu là không có Thái Thượng Hoàng thần tiên, chúng ta đã sớm chết hết. Nếu không phải Ngao Ngọc công tử, chúng ta cũng đã sớm chết hết. Nếu không phải Đại Hoàng tử, chúng ta cũng đã sớm chết hết. Chỉ chúng ta Lãng Châu vạn dân, là Thái Thượng Hoàng, là Đại Hoàng tử, là Ngao Ngọc công tử. Không phải cái gì cẩu thí trấn Hải Vương. Các ngươi những này đồ chó hoang, sách đều đọc đến trong động phân, còn nói muốn cứu chúng ta. Không biết xấu hổ cẩu vật, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Vô cùng phẫn nộ nông dân, lại một lần nữa động thủ. Đối với những thư sinh này cuồng đánh, ngắn ngủi một lát, mấy ngàn nông dân nắm muôi phân này, liền đem mấy ngàn cái người đọc sách cho trấn áp. Cả đám đều bị đánh ngã trên mặt đất, toàn thân đều là cứt đái, đang nằm trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, quỷ khích sói gào. Cục diện trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Không sai, kinh thành dân chúng mặc dù đồng tình Ngao Ngọc, nhưng là bọn hắn không dám ra tay. Nhưng là Lãng Châu nạn dân không giống với, bọn hắn đều là người chết qua một lần. Bọn hắn gặp tai họa đã nửa năm, nhận hết cực khổ cũng đã hơn nửa năm. Mạng của bọn hắn là Chu Ly Đại Hoàng tử cứu. Vì cứu tế, vì để cho trăm vạn nạn dân này mạng sống, Chu Ly Đại Hoàng tử dốc hết tâm huyết. Nhất là bởi vì cứu vớt đập lớn thời điểm, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Chu Ly Đại Hoàng tử bị hồng thủy quét sạch. Nửa năm qua này, Chu Ly hoàn toàn thu hoạch Lãng Châu tất cả mọi người tâm. Không chỉ là dân chúng, còn có Lãng Châu thủy sư, còn có Lãng Châu chú quân. Cứ việc gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng Chu Ly Đại Hoàng tử đã đem toàn bộ Lãng Châu kinh doanh đến như thùng sắt. Sau đó hắn mỗi ngày đều tại phát biểu đồng dạng dư luận: "Ta Chu Ly không có nửa điểm công lao, Thái Thượng Hoàng là bán thần, sớm một tháng liền biết trước Lãng Châu đại hải khiếu. Hắn lúc đầu muốn thành tiên, nhưng là bởi vì tiết lộ thiên cơ, chẳng những không có khả năng thành tiên, còn nhận lấy phản phệ. Ngao Ngọc công tử vì bức bách triều đình sớm cứu tế, sớm đem các ngươi di chuyển, càng là đem mệnh của mình đều đánh cược, kém một chút, Ngao Ngọc công tử liền bị Lăng Trì xử tử. Đây hết thảy cũng là vì Lãng Châu. Chu Ly nói lời mặc dù có chút thần hóa, nhưng lại đều là thật. Mỗi một sự kiện đều trải qua ở khảo nghiệm. Ngao Ngọc vì Lãng Châu đại hải khiếu dự cảnh, xác thực kém một chút liền bị Lăng Trì. Cho nên tại Lãng Châu vạn dân trong mắt, Thái Thượng Hoàng chính là thần tiên. Chu Ly đại hoàng tử cùng Ngao Ngọc công tử chính là sống sót ân nhân. Người nào khác, chúng ta đều không nhận. Trong lòng chúng ta chỉ có Thái Thượng Hoàng, đại hoàng tử cùng Ngao Ngọc công tử ba người. Đây là cỡ nào tình cảm, cỡ nào ngưỡng mộ. Cho nên nghe nói có người trùng kích Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung. Cái này mấy ngàn cái Lãng Châu nạn dân thoáng bị tổ chức một chút, lập tức quên mình lao đến. Như vậy, cái này mấy ngàn cái Lãng Châu nạn dân là như thế nào ngàn dặm xa xôi đến kinh thành? Đây mới là mấu chốt nhất, đây mới là kinh sợ nhất. Ý vị này Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng đã sớm mưu đồ một ngày này. Tại cứu tỉnh Thái Thượng Hoàng đằng sau, Ngao Ngọc liền Thái Thượng Hoàng mưu đồ thiên khiển chu sát Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, Thái Y Thự Lệnh bọn người. Từ huyết tẩy Đại Lý Tự bắt đầu từ ngày đó, liền đã quyết định hôm nay nhị hoàng khai chiến. Mặc dù Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc thế lực so ra kém hoàng đế, nhưng là sớm mưu đồ không chỉ một bước, mấy ngàn cái người đọc sách bị nện nằm xuống, mà lại bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Bởi vì nếu không chạy mà nói, những này Lãng Châu nạn dân liền muốn sống sờ sờ hướng bọn hắn trong miệng rót phân lớn. Những người đọc sách này bị đánh chạy đằng sau, mấy ngàn tên Lãng Châu nạn dân từng đợt gieo hò, sau đó quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, tạ ơn Thái Thượng Hoàng ân cứu mạng, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái Thượng Hoàng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, mẹ nó, cái khẩu hiệu này các ngươi là từ đâu nghe được? Thái Thượng Hoàng, chúng ta tới bảo đảm ngài đã tới. Ngao Ngọc công tử, chúng ta tới bảo đảm ngài đã tới, nếu ai dám bắt ngài, liền từ trên thi thể của chúng ta dẫm lên. Sau đó, cái này mấy ngàn cái Lãng Châu nạn dân không để ý đầy đất hôi thối, liền trực tiếp ngồi tại Thượng Thanh Cung trước cửa trên quảng trường, dùng thân thể của mình ngăn chặn mấy cái đại môn, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Trong nháy mắt, toàn bộ cục diện bị triệt để nghịch chuyển. Giảng chính trị chính xác thật sao? Chiếm lĩnh đạo đức điểm cao thật sao? Hiện tại toàn bộ Đại Chu đế quốc, còn có ai có thể so sánh Lãng Châu nạn dân càng thêm chính nghĩa? Còn có ai có thể so sánh Lãng Châu nạn dân càng thêm chính trị chính xác? Bọn này tú tài cử nhân, nếu như bị Thái Thượng Hoàng thủ vệ quân đội đánh, vậy cam đoan vượt lên trời đi. Cái gì Thái Thượng Hoàng trấn áp người đọc sách, Thái Thượng Hoàng đồ sát người đọc sách loại hình mà nói, hoàn toàn kêu đi ra. Có thể các người bị Lãng Châu nạn dân muôi phân đánh, đó chính là đánh vô ích. Nhưng là, các người coi là Thái Thượng Hoàng thủ đoạn vẻn vẹn nơi này sao? Đó thật là quá ngây thơ, quá ngây thơ. Loại chính trị đấu tranh này, cơ hội thoáng qua tức thì, đương nhiên muốn tóm chặt lấy, cho địch nhân một kích chí mạng. Hoàng đế trước đó phái mấy ngàn đại quân, lúc này một mực đóng tại khoảng cách Thượng Thanh Cung 7-8 dặm địa phương. Bởi vì vạn bất đắc dĩ tình hình dưới, không cần điều động đại quân bức thoái vị, cứ việc tất cả triều đình cự đầu đều đứng tại hắn hoàng đế bên này. Nhưng dùng đại quân bức thoái vị Thái Thượng Hoàng, hay là khó mà ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, dùng người đọc sách bức thoái vị mới là tứ lạng bạt thiên cân. Có thể thu hoạch kỳ hiệu, trong này chủ lực có kinh thành phủ đề đốc quân đội, cấm quân kim ngô vệ, còn có bộ phận hắc băng đài quân đội, đại đô đốc, đề đốc đại nhân, trung lang tướng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, không biết từ nơi nào lao ra ngoài mấy ngàn Lãng Châu nạn dân. Khiêng thùng phân, khiêng muôi phân, đem Thượng Thanh Cung mấy ngàn cái người đọc sách đều đánh chạy. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, cùng Nam Cung Thác lập tức kinh hãi, lẫn nhau trao đổi kinh dị ánh mắt, mấy ngàn cái Lãng Châu nạn dân. Làm sao vọt tới Thượng Thanh Cung trên quảng trường đi? Cái này, trong này có ma, mấy ngàn người này thế nhưng là có tổ chức, không có người chặn đường sao? Cũng không có người sớm báo cáo. Nam Cung Thác cùng Ninh Hoài An liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này nhất định phải lập tức trở về bẩm hoàng đế bệ hạ. Nam Cung Thác không nói hai lời, trực tiếp trở mình lên ngựa, lớn tiếng nói, các người tuyệt đối đừng động, tuyệt đối đừng động, ta lập tức đi bẩm báo hoàng đế. Tất cả quân đội không có khả năng động một bước. Kinh thành đề đốc vội vàng nói, mạt tướng lĩnh mệnh, bất quá đại đô đốc, Kim Ngô vệ trung lang tướng người này, khả năng gặp nguy hiểm, hắn nếu không đi, Kim Ngô vệ đại quân có thể sẽ bị lừa dối. Lần trước trên triều đình muốn đánh chết Ngao Ngọc Thời Điểm, Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm liền biểu hiện được rất tích cực cứu Ngao Ngọc. Ninh Hoài An nhắc nhở, người này có thể là người của Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Thác nhẹ gật đầu, sau đó nói, trung lang tướng Lý Thiết Tâm, người theo ta cùng đi gặp bệ hạ. Lý Thiết Tâm kinh ngạc, sau đó nói, đúng. Sau đó, Nam Cung Thác mang theo Lý Thiết Tâm hướng phía Hoàng Cung mà đi. Đem chuyện nơi đây bẩm báo cho Hoàng đế. Cái gì? Hoàng đế kinh hô, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Lãng Châu nạn dân vọt tới Thượng Thanh Cung, đánh chạy người đọc sách, cứu giá Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế lạnh giọng nói, cái này mấy ngàn Lãng Châu nạn dân là thế nào vào kinh? Nam Cung Thác nói, bệ hạ, Lãng Châu trăm vạn nạn dân khó có đường sống, cho nên nội các đã từng hạ lệnh di chuyển một bộ phận nạn dân đi địa phương khác. Tất cả giàu có hành tỉnh đều có chỉ tiêu, kinh thành muốn gánh chịu 10.000 nạn dân. A, đúng, có chuyện này. Hoàng đế nói, nhưng mấy ngàn nạn dân này là như thế nào vọt tới Thượng Thanh Cung quảng trường đi? Đây chính là mấy ngàn người a, liền không có người ngăn đón. Nam Cung Thác dập đầu nói, chúng thần có tội, hiện tại cái này mấy ngàn Lãng Châu nạn dân tĩnh tọa tại Thượng Thanh Cung trước đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào trải qua, bọn hắn chết bảo đảm Ngao Ngọc. Hoàng đế che cái trán, đau đầu không thôi, cục diện dưới mắt, muốn dùng người đọc sách xông phá Thượng Thanh Cung đã hoàn toàn không thể nào. Người đọc sách cố nhiên là đạo đức chính nghĩa, nhưng Lãng Châu nạn dân càng thêm đạo đức chính nghĩa, không nên khinh cử vọng động, tuyệt đối không thể thương tổn một cái nạn dân. Hoàng đế run rẩy nói, tất cả quân đội cũng không thể động. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, thần biết, lúc này toàn bộ Đại Chu đế quốc dư luận chính là cứu vớt Lãng Châu vạn dân. Lãng Châu nạn dân thiên hạ chú mục, là cần có nhất đồng tình, không thể nhất tổn thương. Bọn hắn đứng tại đạo đức điểm cao nhất. Hoàng đế nói, Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm đâu? Nam Cung Thác nói, thần đã đem hắn mang đến. Hiện tại Kim Ngô vệ 3.000 đại quân do Trương Hoài tướng quân xuất lĩnh. Kinh thành phủ đề đốc 3.000 đại quân do Ninh Hoài An đề đốc thống lĩnh. Hoàng đế thở dài một hơi. Sau đó làm sao bây giờ? Dụ dỗ, trước tiên đem những này Lãng Châu nạn dân khuyên đi. Sau đó liền chờ. Chờ lấy Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc hạm đội bắt đầu phong tỏa Đại Chu đế quốc mấy cái bến cảng, đoạn tuyệt tất cả mậu dịch, biểu lộ ra muốn làm phản ý tứ, dạng này liền có thể lại một lần nữa góp nhặt đại thế, đem Thái Thượng Hoàng đặt bất nghĩa chi địa. Tóm lại, hiện tại quân đội ngàn vạn không có khả năng động, càng thêm không có khả năng trấn áp Lãng Châu nạn dân. Nếu không sẽ đem hoàng đế lâm vào bất nghĩa. Nhưng mà, Nam Cung Thác cùng Lý Thiết Tâm vừa mới đi không lâu sau. Lúc này thống soái Kim Ngô vệ 3.000 đại quân Trương Hoài tướng quân. Bỗng nhiên cao giọng nói, Phụng Hoàng đế ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó, hắn giơ cao lệnh bài, xuất quân hướng phía Thượng Thanh Cung phóng đi. Ngay tại trong phòng nghỉ mát kinh thành đề đốc Ninh Hoài An toàn thân dùng mình. Lập tức liền muốn xông tới ngăn cản. Nhưng mà một giây sau, trên người hắn tê dần, trực tiếp trúng mấy chục cây tê liệt độc châm. Toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Sau đó, kinh thành phủ đề đốc bộ quân thống lĩnh Chu Mục cao giọng nói. Phụng Hoàng đế ý chỉ, bắt Ngao Ngọc. Người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó Ninh Hoài An toàn thân cứng ngắc trực tiếp bị đỡ đến trên lưng ngựa. Giơ cao lệnh bài, phụng bệ hạ ý chỉ bắt Ngao Ngọc. Người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó, vị này bộ quân thống lĩnh xuất lĩnh lấy 3.000 đại quân. Hướng phía Thượng Thanh cung vọt tới, quân đội đều là phục tùng mệnh lệnh. Huống hồ bọn hắn lúc đi ra, liền biết chính mình muốn làm gì, chính là đi bắt Ngao Ngọc, cho nên lúc này cũng không chút nghi ngờ, liền thi hành quân lệnh, chỉ có mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ sắc mặt kịch biến. Muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Phanh phanh phanh phanh, 6.000 đại quân, từ hai cái phương hướng phóng tới Thượng Thanh Cung, khí thế như hồng. Lúc này Thượng Thanh cung cửa ra vào, mấy ngàn cái lãng châu nạn dân tĩnh tọa ở chỗ này. Thủ vệ, cửa cung, đám người này đều là lãng châu nạn dân sao? Không, không, không, chỉ có đại bộ phận là, còn có một phần nhỏ không phải, bọn hắn là quân đội, mà lúc này ngăn ở Thượng Thanh cung chỗ cửa lớn, chính là đóng vai thành lãng châu nạn dân quân đội. Trung thành với Chu Ly cùng Thái Thượng Hoàng quân đội, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn, bọn hắn chính là lãng châu nạn dân, quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, hoàn toàn không có gì khác nhau. Chân chính lãng châu nạn dân, được an bài tại quảng trường bên cạnh, không dùng để ngăn cửa, không cần tại chỗ nguy hiểm nhất. Phanh, phanh, phanh, phanh. 6.000 đại quân bỗng nhiên phi nước đại mà tới, tại khoảng cách lãng châu nạn dân mấy trăm bước địa phương ngừng lại. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài cao giọng nói, phụng bệ hạ ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Sau đó, hắn chỉ vào ngăn ở cửa ra vào, lãng châu nạn dân, nói, các ngươi có nhường hay không? Không nhường. Có nhường hay không? Không nhường. Chúng ta lãng châu nạn dân đều là người chết qua mấy lần. Lại có cái gì sợ? Muốn đi vào Thượng Thanh Cung. Trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Cái này lãng châu nạn dân đầu mục. Vỗ ngực cao giọng nói. Phía sau hắn mấy trăm tên lãng châu nạn dân cũng không nhúc nhích. Ngồi tại cửa cung trước đó. Bọn hắn là quân đội. Đương nhiên lâm nguy không sợ, ngược lại chân chính lãng châu nạn dân đối mặt mấy ngàn quân đội này hay là rất e ngại. Bọn hắn chết bảo đảm Thái Thượng Hoàng, chết bảo đảm Ngao Ngọc là thật, nhưng sợ sệt muốn chạy trốn cũng là thật. Đám nông dân này không sợ người đọc sách, bởi vì người đọc sách không biết đánh nhau, nhưng đối mặt quân đội làm sao có thể không sợ. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài giận dữ hét. Phụng mệnh bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, 2, 1, xông, xông, giết. Cái này Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài một ngựa đi đầu. Mang theo mấy trăm kỵ binh bỗng nhiên vọt tới. Trong nháy mắt, ngăn ở Thượng Thanh cung cửa chính mấy trăm, lãng châu nạn dân. Kỵ binh dẫm đến máu thịt be bét. Thây ngã khắp nơi trên đất. Phanh, phanh, phanh, phanh. Kim Ngô vệ mấy trăm tên kỵ sĩ. Cứ như vậy phóng ngựa. Từ mấy trăm, lãng châu nạn dân, trên thân đạp đi qua. máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, kinh thiên huyết án, ủ thành, thiên tử thân quân đồ sát trấn áp Lãng Châu nạn dân. Xông vào Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung, trong chớp nhoáng này, cơ hồ thiên băng địa liệt, phụng bệ hạ ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Trương Hoài tướng quân, lớn tiếng hô to, xuất lĩnh mấy trăm tên kỵ sĩ vọt tới Thượng Thanh Cung bề ngoài trước. Mà liền tại lúc này, trong Thượng Thanh Cung Ngao Ngọc lao đến, thê lương cao giọng nói, đừng, đừng tổn thương Lãng Châu nạn dân, không nên thương tổn Lãng Châu nạn dân. Ngao Ngọc một bên chạy, một bên hô to, ta thúc tủ chịu trói, van cầu các người không nên thương tổn Lãng Châu nạn dân. Kim Ngô vệ Trương Hoài tướng quân, bỗng nhiên phóng ngựa đá một cái, trong tay đại chùy bỗng nhiên ném ra, một tiếng vang thật lớn, vốn là lung lay sắp đổ Thượng Thanh Cung đại môn bỗng nhiên đổ sụp. Kim Ngô vệ Trương Hoài tướng quân trực tiếp phóng ngựa xông vào trong Thượng Thanh Cung. Mấy trăm tên Kim Ngô vệ kỵ sĩ cũng như thủy triều xông vào Thượng Thanh Cung. Phụng bệ hạ ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Kinh người gót sắt âm thanh, trong nháy mắt xé rách Thượng Thanh Cung yên tĩnh. Thiên tử quân, Kim Ngô vệ võ sĩ, như thủy triều tràn vào. Ngao Ngọc giơ cao hai tay nói, ta đầu hàng, không nên thương tổn Lãng Châu nạn dân, không nên thương tổn Lãng Châu nạn dân. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài phóng ngựa xông qua. Phanh, Ngao Ngọc thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trên không trung máu tươi cuồng phún, Ngao Ngọc hung hăng quẳng xuống đất, phun ra mấy ngụm máu, nói, không nên thương tổn Lãng Châu nạn dân. Sau đó, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 2 canh 15.000. Khoảng cách phân loại trước 6 còn có không đến 200 tấm nguyệt phiếu. Các ân công tiếp tục giúp ta. Có được hay không? Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.